Ma đao lệ ảnh, chương 121, dưới tàng cây kinh hồn, góc truyện audio.com, tiểu Ngưu một cái ôm nàng đích thắt lưng, khiến cho thân thể mềm mại ổn định thấp giọng nói. Vương Phi, đừng nghe hắn thúi lắm, hắn tại làm cho chá, ngươi đừng tin hắn đích. Vương Phi ôi rồi một tiếng, lúc này mới giật mình, nàng thầm nói. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa rút lui. Như vậy một ôm thắt lưng, tiểu Ngưu lập tức cảm thấy nàng đích thắt lưng vốn là vậy tinh tế cùng mềm mại, đồng thời trên người nàng đích mùi thơm của cơ thể đã từng đợt mà truyền đến, làm cho tiểu Ngưu tâm thần rung động, thật muốn tay kia đã đi tới hỗ trợ, hưởng thụ một chút này tốt nhất đích bữa ăn ngon. Nhưng là tưởng tượng đến vậy khi đích hoàn cảnh cùng đối phương đích thân phận, tiểu Ngưu phải tâm lạnh rồi. Vương Phi đã cảm thấy khác thường. Bởi vì nàng vốn là một tuân thủ lễ giáo đích nữ tử từ lúc chào đời tới nay, ngoại trừ trượng phu bên ngoài, còn không có cùng nam nhân khác tiếp xúc qua, bởi vậy tiểu Ngưu đích khí tức cùng cánh tay, khiến nàng bối rối cùng khẩn trương, muốn làm rồi sinh mệnh chuyện xấu giống nhau. Bởi vậy, thân thể của hắn từ hướng bên cạnh giật giật, nhưng tại đây cây đại thụ trên, căn bản không có nhiều cỡ nào di động không gian. Lúc này Lỗ Vương dưới tàng cây nhìn quanh rồi trong chốc lát gặp không có phản ứng, lại cao kêu lên. Vương Phi, ngươi không cần không nâng dơ à? Đây chính là cuối cùng đích cơ hội rồi, chẳng lẽ không nên bổn vương tự mình ôm ngươi xuống tới không thành sao? Nhiều người như vậy nhưng thu chứ đây? Nói chuyện, hắc hắc ngươi nụ cười dâm đãng đứng lên. Hắn này thủ hạ đã đi theo cười quái dị đứng lên. Tại đây ban đêm đích trong rừng nghe tới, nói không nên lời đích khó nghe. Tiểu Ngưu cùng Vương Phi gắn bó tương ôi, cảm thụ được vị này thành thục mỹ nữ đích mùi thơm cùng mị lực ngoài miệng nói. Hắn lại vừa tại thúi lắm, này bộ tiểu siếc ta mặc khai đang khố đích thời điểm cũng đã chơi đùa rồi. Vương Phi nghe xong cười, nhỏ giọng nói. Hắn sẽ không tìm được chúng ta ba. Nàng tựa ở hắn đích trong lòng, như là tìm được rồi tránh gió đích cẳng loan, trong lòng có một loại cảm giác an toàn, không giống vừa rồi vậy sợ. Tiểu Ngưu tự tin mà nói. Sẽ không đích chỉ cần chúng ta không ra tiếng, hắn đúng là muốn nghĩ phá đầu chó, đã tìm không thấy chúng ta. Lúc này Lỗ Vương dưới tàng cây càng nóng này. Hắn gặp chính mình đích trá thuật không có hiệu quả, bèn, hồn hển, nhớn nhác mà nói. Con mẹ nó, này tiểu tặc nhưng thật ra một thông minh quỷ, nếu cấp cho bổn vương bắt lấy nói, không phải cho hắn đại tháo gỡ tám khối không thể, này tiểu vương tám trứng. Hắn thủ hạ chính là người gặp Lỗ Vương chửi mắng được hung ác, căn cứ vào vuốt mông ngựa đích tâm lý, mọi người cũng đều thất chửi bát thiệt mà mắng đứng lên. Chửi mắng sinh mệnh đích đều có, Nam Khang Bắc Điều, các nơi phương ngôn, hễ là khó nhất nghe đích đều cũng dùng tới rồi, phảng phất đàn con chó tề phệ. Tiểu Ngưu nghe đích rành mạch lớn như vậy, kề bên chửi mắng đích lần kể ra cũng không thiếu, nhưng giống lớn như vậy quy mô đích nội dung như thế phong phú đích hay là mới gặp gỡ. Này có chút giống vạn tiễn mặc thân rồi, nếu thay đổi người khác nhất định chịu không được, đã sớm hét lớn một tiếng, từ trên cây nhảy xuống liều mạng rồi. Nhưng là Tiểu Ngưu không lên đăng, ngược lại thấp giọng nói. Này giúp con chó nuôi dưỡng đích tên, mắng cha hắn cũng không thể như vậy một chửi mắng pháp à. Không cười tử tôn, Vương Phi nói, này, góc truyện audio.com, giúp mọi người vốn là thô người, ngươi không cần để ý đích. Tiểu Ngưu cười cười, nói, may mắn ta có chút hàm dưỡng, nếu không ta đã sớm đi xuống biển này giúp cháu rồi. Mắng hảo một trận, chửi mắng được tất cả mọi người giọng hơi nước miệng khô lưỡi khô, đã không có thể đem Tiểu Ngưu chửi mắng đi ra. Lỗ Vương hắc rồi một tiếng, nói. Này tiểu tặc thực con mẹ nó ra mặt dày, cả chính mình đích tổ tông cũng không cần rồi. Thủ hạ phụ họa nói, vốn là à, vương gia tiểu tử này đẻ căn sẽ không là người, khẳng định vốn là xúc sinh sai sinh đích. Lỗ Vương chống nạnh trừng mắt mà kêu lên, ít nói nhảm, đều cũng cho ta muốn nghĩ chút biện pháp. Ta dưỡng các ngươi này giúp người không thể là nuôi không đích. Nhanh chóng đem kia tiểu tử cho ta khu đi ra, ta cần vương phi à. Mọi người lập tức lại muốn biện pháp. Qua một nén hương công phu, một người nói, vương gia tại hạ có biện pháp rồi. Vương gia vui vẻ, nói đến nghe một chút, nếu có thể thành tất có trọng thưởng. Người nọ duỗi quá, đối với Lỗ Vương thì thầm rồi một trận, Lỗ Vương liên tục gật đầu, hỏi. Biện pháp này chuyện tốt hảo, có thể hay không đối với vương phi tạo thành thương tổn đây? Người nọ cười nói, vương gia chúng ta có thể đem khói đổi thành khói mê, như vậy vừa có thể đem người hôn mê cũng sẽ không người chết. Lỗ Vương trầm ngâm rồi trong chốc lát nói, được rồi, phải theo ngươi nói đích làm, bất quá được cam đoan vương phi đích an toàn. Người nọ nói, tiểu nhân biết rồi, tiếp theo Lỗ Vương phân phó mọi người tránh xa một chút miễn cho người bị trì ngư chi hại. Trên cây đích tiểu Ngưu vừa nghe kinh ngạc, hắn từ bọn họ đích đối thoại đoán được bọn họ cần phóng độc khói rồi, không, chuẩn xác mà nói, vốn là phóng ra khói mê. Lúc này Đề Vương Phi suy nghĩ, nói cách khác, sẽ không lưu người sống rồi. Tiểu Ngưu là có biện pháp đích từ trên thân đem chính mình đích gánh nặng lấy đi tới, móc ra hai khối dược hoàn, cấp cho Vương Phi một tròn, nói. Ngậm tại miệng, không cần ăn tới, thứ này đối với phòng ngự khói mê hữu hiệu. Vương Phi thuận theo mà ngậm tại miệng, sau đó Tiểu Ngưu đã ngậm rồi một tròn, chỉ chốc lát sau kia khói mê bèn giống đại vụ bàn mà tràn ngập ra, đem rừng cây đều cũng bao phủ rồi. Bởi vì hai người miệng đều có dược hoàn, bởi vậy không cảm giác sinh mệnh dị thương. Hai người như trước gắn bó tương ôi, ngẫu nhiên còn nói trên nói mấy câu, lấy đuổi, dài dòng, buồn chán, thời gian. Qua hảo một trận nhân, khói mê bị gió mát thổi tan. Lỗ Vương dẫn này chân chó tử lại vừa đi tới rồi, dưới tàng cây cẩn thận siêu tầm, tìm lão nửa ngày, đều không có kết quả. Đang mọi người lúc này gom lại cùng nơi khi, Lỗ Vương hỏi cái kia phóng ra khói người. Sao lại thế này, nhân đâu? Như thế nào không thấy được người? Người nọ nói, quay về Vương gia nói, ta nghĩ bọn họ nhất định là trong khói mê rồi. Chỉ là bởi vì đợi tại trên cây cho nên té xỉu tại trên cây rồi, phòng chừng đã té xỉu trong chốc lát rồi. Lỗ Vương nghĩ nghĩ, hỏi, chân thật như vậy sao? Người nọ ngạnh chữ đầu bì nói, các ngươi cho ta lên cây trên tìm, cần phải đưa bọn họ tìm được. Mọi người đáp ứng một tiếng, tiếp theo hành động đứng lên, đều cũng giống con báo giống nhau hướng tới trên cây nhảy lên tới. Lỗ Vương hét lớn, tìm được người tất có trọng thưởng, vô cùng lực đích bổn vương chém điệu hắn đích đầu chó. Trong lúc nhất thời, trong góc truyện audio.com, rừng náo nhiệt đứng lên, hô to gọi nhỏ tiếng xé gió cùng thân thể, sự ma sát đụng chạm thân cây tiếng xé gió gắn bó một đám. Hoàn lại đừng nói, trong đó có một tên đánh bậy đánh bạ đích thật đúng là nằm úp sấp trên rồi Tiểu Ngưu này cây. Khi hắn mới vừa bò lên trên thụ khi Tiểu Ngưu lập tức cảnh giác lập tức rời đi ôm Vương Phi hướng đỉnh na tới. Nào biết nói tên kia rào hoạt đích rất nghe thấy được đặc biệt đích mùi thơm, nàng hoài nghi bọn họ ở này cây trên. Nhưng bởi vì không có nhìn thấy bóng người, không dám xác định phải xoát xoát về phía trên bò tới. Tiểu Ngưu phải người nọ càng bò càng gần, mắt thấy muốn phát hiện hai người, xem ra phải thải lấy thi thố, bày ra, rồi. Vì vậy, hắn cưỡi đai lưng, đem Vương Phi cột vào trên cây, phòng ngừa nàng đọa lạc chính mình thì giống tùng thử giống nhau rời xuống động, di không đến vài bước phải lắc mình trốn được một đại phân xoa trên. Này thụ xoa như thường chi nhiều diệp mậu đích huống hồ có khi ban đêm, không đổi phát hiện. Tiểu Ngưu nhìn chăm chú vào thụ đích chính, thầm nói. Người này thật sự chăm chú đích bò đến nửa thắt lưng, xem hai mắt đã đi xuống tới không phải tốt lắm sao. Thế nào cũng phải bức ta ra tay, ta vừa ra tay ngươi còn có mệnh tại sao? Ta phải một kích trong tay, nhất chiêu thấy hiệu quả tuyệt không có thể để cho hắn phát ra âm thanh, nói cách khác nhất định sẽ lại đem này con chó đưa tới. Hắn xem người kia đã tiến vào hắn đích tầm mắt trong bóng đêm, chỉ thấy một hắc ửu ửu đích cái bóng. Tiểu Ngưu từ gánh nặng trong rút ra một cái đoàn đao, đang người nọ bò qua chính mình trước mắt khi, đột nhiên duỗi cánh tay huy đao. Bạch quang chợt lóe tại nơi người đích trên cổ cắt một chút. Người nọ mở ra miệng, muốn nghĩ hô to một tiếng. Tiểu Ngưu sớm thân thủ che miệng hắn rồi. Bởi vì, này bả đao mặt trên vốn là mang theo độc đích dính máu hẳn phải chết, hắn chưa từng một tiếng, sẽ chết rớt. Tiểu Ngưu ôm đồm trụ người nọ đích thân thể, khiến cho hắn không cho nên té xuống. Lại vừa đem thi thể tìm một rộng xước mà ổn định đích địa phương buông, cũng cột vào trên cây. Chờ hết thảy xử lý xong, đi ra thụ đỉnh cùng Vương Phi hội hợp. Có thể nói, chuyện này làm được phi thường xinh đẹp. Hắn vô ích trường bổ, sợ người nọ trước khi chết sẽ lại kêu to, cũng không có dùng cước đá, sợ đem người nọ đá đến dưới tàng cây tới, bộc lộ chính mình đích hành tung, càng vô ích pháp thuật chí người nọ vào chỗ chết. Bởi vì pháp thuật tại gần gũi không có tốt như vậy đích hiệu quả. Hơn nữa, pháp thuật là có quang đích vạn nhất để cho phía dưới đích người phát hiện, vậy bất hảo chơi. Hắn dùng đích cái chuôi, này đao cũng chỉ là bình thường đích đao. Bình thường vốn là không dễ dàng mạt độc đích, lúc này vốn là tình huống nguy cấp cũng không phải được không cần độc rồi. Từ chính mình trên rồi lao sơn học nghệ, mấy cái này công cụ đã nhàn trí đã lâu rồi. Xem ra, lên núi sau khi còn phải khổ học bản lĩnh, không thể lão kháo mấy cái này lệch cánh cửa. Tốt nhất sẽ đem ma đao đoạt lại trong tay. Tưởng tượng đến ma đao Tiểu Ngưu tâm lý nói không ra đích khó chịu. Kia vốn là chính mình gì đó, lại lạc tới sông hư tên kia đích trong tay, chân thật thịt dê rơi xuống miệng chó trong rồi. Dùng cái loại này thủ đoạn tìm được ma đao thật sự có mất nhất phái trưởng môn đích thân phận. Do ma đao lại muốn tới Nguyệt Ảnh, việc này cũng không thể hoàn toàn kỳ quái Nguyệt. Góc truyện audio.com, Ảnh, nàng dù sao không phải từ chính mình trong tay chuẩn bị tới, chính mình không có quyền kỳ quái nàng. Khi hắn cùng Vương Phi hội hợp sau khi, phía sau, đem Vương Phi cưỡi đến, đem đai lưng một lần nữa hệ hảo. Tiếp theo Tiểu Ngưu đem Vương Phi đặt ở bằng phẳng đích địa phương ngồi xuống, lại dùng cánh tay ôm nàng đích thắt lưng, khiến nàng hết sức cẩn thận. Vương Phi cũng không có phản đối, đây chính là phi thường thời kỳ, so đo không được rất nhiều rồi. Cũng may trong bóng tối, bóng đêm che, trận hết thảy. Nếu là ban ngày, Vương Phi nhất định không chịu để cho hắn ăn bớt đích. Vương Phi ôn nhu hỏi, Ngụy công tử, người kia đây. Tiểu Ngưu hít sâu một hơi, hút vào thiệt nhiều nàng đích mùi thơm, kia tư vị nhân tốt lắm, lúc này mới hồi đáp. Người kia thôi, đi lên sau khi, gặp không có gì phát hiện, phải chính mình đi xuống rồi. Vương Phi trong lòng một rộng, nói, vậy là tốt rồi, đỡ phải đánh nhau rồi. Tiểu Ngưu nói, không thể là thôi, cùng ngươi cùng một chỗ ta cũng không phải muốn nghĩ cùng người đánh nhau. Vương Phi trong lòng ấm áp, nói, Ngụy công tử, lần này đích ân cứu mạng thật không biết như thế nào báo đáp ngươi mới tốt. Tiểu Ngưu nắm thật chặt tay nàng, càng cẩn thận mà thể nghiệm chứ nàng thân thể thật là tốt chỗ, nói. Vương Phi à, chúng ta không đều là người một nhà thôi, không cần khách khí. Ôi, huống chi quận chúa đã lấy thân báo đáp, này đã đủ rồi. Vừa nói đến nơi đây, Tiểu Ngưu trong lòng trầm xuống, thầm nói. Nàng vốn là quận chúa đích sau khi, phía sau, mẫu ta ôm nàng, lại cùng quận chúa hảo, này quan hệ chẳng phải là rối loạn sao? Vương Phi nghe nói như thế, trích thở dài một hơi, không nói gì. Thân thể của hắn từ hướng bên cạnh dẫy rồi dẫy, đại khái trong lòng cũng là cực kỳ bất an ba. Nói lại dưới tàng cây kia giúp tên lục soát rồi một trận tử không có thu hoạch sau khi, hữu đều cũng gom lại Lỗ Vương trước mặt. Lỗ Vương mắng, đều là nhất bang phế vật dưỡng các ngươi còn không bằng dạng một cái con chó đây. Hôm nay các ngươi tìm không thấy người nói, đều cũng con mẹ nó cho ta rời đi. Chửi mắng được tất cả mọi người không rên một tiếng đích. Lỗ Vương ngẩng đầu quay về phía đàn thụ, miệng vỡ mắng to. Thào con mẹ nó tiểu tề tử, bổn vương hôm nay không đem ngươi bắt được đến, sẽ không họ Chu. Lúc này, hắn bên người đích một người nói, vương gia chúng ta thiếu một người. Lỗ Vương quay đầu lại hỏi, ai à, người nọ hồi đáp, cù lão nhị không thấy rồi. Lỗ Vương hỏi, sao lại thế này, người nọ nhỏ giọng nói, ta thấy hắn bò lên trên rồi một thân cây sau khi sẽ không có xuống lần nữa đến. Lỗ Vương a rồi một tiếng, vội hỏi, vốn là chưa cây, hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Người nọ nói, mời vương gia đi theo ta. Tại hắn đích dẫn dưới, tại cây đúc đích chiếu dọi xuống, đoàn người hướng tới Tiểu Ngưu chỗ, nơi, đích bên này đi tới. Này làm cho Tiểu Ngưu tim đập chống ngực nhanh hơn rồi. Hắn thật sự không tin, chính mình đích các vận cần tới. Một đám người tinh thần chấn hưng, tỉnh táo, mà đi tới Tiểu Ngưu ẩn thân đích đại thụ phụ cận. Người nọ chuyển giới nhìn, nhíu mày nói. Đúng là trước mặt này vài cây, vương gia ta cũng có chút không nhớ rõ rốt cục vốn là chưa cây rồi. Lỗ Vương vui vẻ, vỗ người nọ đích bả vai, nói. Hảo dạng đích chỉ cần vốn là này vài cây là tốt rồi làm. Sau đó ngẩng đầu hướng tới trên xem, hắc cười nói. Con thỏ nhỏ tệ tử, nhìn ngươi hướng tới nơi. Góc chuyện audio.com, nào trốn, ta đích vương phi à, lúc này chúng ta có thể đến trận phong lưu mộng rồi. Tiếp theo vung tay lên, nói. Cho ta hướng tới này vài cây trên sông, trong đó một người nói, vương gia, sao không đem này vài cây phóng ra ngã đây? Thụ một ngã kia tiểu tử cùng vương phi không phải đi ra rồi sao? Đã đỡ phải chúng ta tìm, Lỗ Vương nghe xong giận dữ chiếu theo người nọ trên mặt đúng là một bạt tai, mắng. Người con mẹ nó đầu óc để cho lư đá sao? Nếu vậy làm nói, vạn nhất thương đến ta đích vương phi làm sao bây giờ? Kia tiểu tử một khi con chó cấp khiêu thường, chỉ lo chính mình chạy trối chết ta đích vương phi không phải mất mạng sao? Con mẹ nó ai nói lại loại này vô nghĩa, bổn vương làm thịt hắn. Người nọ bụng mặt không dám ra tiếng rồi, Lỗ Vương lại vừa vung tay lên, gọi vào. Con mẹ nó cho ta trên, ai trước tìm được người ta phần thưởng hắn hoàng kim 120. Vừa nghe tiền thưởng, mọi người sĩ khí đại chấn, đều cũng chừng lớn ánh mắt hướng tới trên cây phóng đi. Bởi vì mục tiêu tập trung kia vài cây, bởi vậy, mỗi cây trên đều cũng đi tới vài người. Trong đó có mấy tên giống trùng tử giống nhau, một tiếp một đích hướng tới Tiểu Ngưu này cây bò rồi đi lên. Tiểu Ngưu biết lại vừa nên ra tay rồi. Vương Phi nhỏ giọng hỏi, Ngụy công tử, làm sao bây giờ? Tiểu Ngưu an ủi nói, không phải sợ chờ ta phóng ra ngã này mấy tên sau khi ta phải mang theo ngươi chạy. Tiếp theo Tiểu Ngưu hiệp đạo nửa thắt lưng, làm tốt tập kích đích chuẩn bị. Hắn thầm nói, cháu các gặp được ta tính các ngươi không hay ho. Đã đến đây, cũng đừng đến không, ta cấp cho các ngươi chừa chút kỷ niệm. người đệ nhất thứ nhất bỏ chứ, bèn bắt gặp Tiểu Ngưu mỉm cười đích ánh mắt. Hắn a mà một tiếng, Tiểu Ngưu nói, kêu là mặt kêu, lăn xuống hãy đi đi, nói đích đồng thời, một cước đá đi, tên kia cũng không phải phế vật, phiến diện đầu, đá một khoảng không. Tiểu Ngưu này cước đá đích rất cao minh, không đợi đá thật chiếu theo, hắn đích trên mặt có mất một chút. Đầu của hắn xoay chuyển mau, Tiểu Ngưu đích cước trở nên nhanh hơn, này một cước kết rắn chắc thật mà đá vào người nọ đích trên mặt. Người nọ đau phải gọi một tiếng, tay chân buông lỏng, bèn giống lợn chết giống nhau rớt đi xuống, mặc dù hạ lạc cũng không lại kêu. Bất quá hoàn hảo, hắn đích công phu không sai, tại không trung chờ mình rồi vừa lật thân thể hướng thân cây nghiêng mà vừa dụng, lại vừa bám vào trên cây rồi. Bên này vừa xuất hiện tình huống, lập tức khiến cho rồi Lỗ Vương bọn người đích chú ý. Sớm có người kêu to, vương gia kia tiểu tử tại nơi cây trên đây, đừng làm cho hắn chạy rồi. Lỗ Vương mừng rỡ, nói, hảo, đêm này thụ vây quanh đứng lên, chúng ta nhất định phải bắt sống đích cũng không thể cần hắn chạy rồi. Ta thế nào cũng phải, nhìn, xem, này con thỏ nhỏ tề tử lớn lên mặt trên quỷ hình dáng. Toàn bộ cho ta lên cây, cần phải lấy chủ. Tiểu Ngưu thầm kêu bất hảo, vì, này, bây giờ chi kế, đánh bừa vốn là không được đích. Hắn vài bước nhảy lên đến Vương Phi trước mặt một xoay người, nói. Đến, nằm úp sấp đi lên, chúng ta chạy mau. Vương Phi lo lắng mà nói, nếu không được nói, ngươi trước chạy ba, ta đúng là rơi xuống bọn họ trong tay cũng sẽ không chết đích. Tiểu Ngưu mỉm cười nói, chỉ cần ta còn sống, sẽ không làm ngươi rơi xuống cái kia con chó thứ trong tay. Tin tưởng ta, Vương Phi không hề nói nhiều, bèn thành thành thật thật mà ghé vào Tiểu Ngưu trên lưng. Tiểu Ngưu, gocchuyenaudio.com, nói, nằm úp sấp ổn rồi, ta cần bay. Nói chuyện, Tiểu Ngưu mủi chân một chút giống lão ưng giống nhau bay đứng lên, từ này cây trên, nhảy đến kia cây trên, sau đó lại do kia cây, nhảy đến một. Khác cây trên, loại này nhảy pháp rất giống trong rừng đào tức giận hầu tử. Lớn như vậy đích cử động tự nhiên sẽ lại phát sai thanh âm. Lỗ Vương bọn họ tự nhiên là phát hiện rồi, đều cũng học Tiểu Ngưu nhảy thụ từ sau đuổi sát không để có mấy người không có nhảy hảo, ngã xuống trên mặt đất. Kia cây đuốc đã ở toát ra trong, hốt chợt chợt hiện đích chập chờn không chừng. Tiểu Ngưu giống con khỉ giống nhau linh mẫn, này tên cũng không yếu thế. Mấy khinh công nhất bổng đích cách Tiểu Ngưu không tính quá xa, ngược lại vốn là Lỗ Vương lạc hậu rồi. Tại thụ đỉnh nhảy trong chốc lát Tiểu Ngưu lại vừa chạy vào một. Khác ngồi cánh rừng, tiến vào này cánh rừng sau khi, hắn chạy rồi mấy bước bèn trốn được một thân cây, sau khi, phía sau, rồi. Kia mấy người đuổi tới, không thấy Tiểu Ngưu bóng dáng, vì vậy những người này tách ra tìm, đều cũng gấp đến độ giống chó điên bình thường. Có một người cách Tiểu Ngưu càng ngày càng gần, Tiểu Ngưu thầm nói, mặc kệ ngươi công phu tốt xấu ta đều phải phóng ra ngã ngươi. Đang người kia đến bên người cũng trải qua khi Tiểu Ngưu đột nhiên thoát ra chiếu theo, người nọ cái ót đúng là một trường. Người nọ cũng là một luyện nhà tử, nghe được tiếng gió, vội vàng về phía trước một phát. Tiểu Ngưu phản ứng nhanh hơn, đã tùy theo sờ soạng đi, song trường tề trên. Người nọ không đợi xoay người, đã bị Tiểu Ngưu đánh trúng rồi phía sau lưng, hắn hoa hoa ói ra vài khẩu huyết sau khi, bèn tắt thở rồi. Tiểu Ngưu vội vàng đưa hắn đích thi thể kéo dài tới một thân cây, sau khi, phía sau. Bên này đích động tĩnh kinh động rồi những người khác mấy người kia giống chấn kinh đích con thỏ giống nhau hướng bên này nhảy lên rồi đi tới. Bọn họ cảm thấy trước mặt nhờ cây đuốc đích quang mang thấy được nhìn thấy mà giật mình đích vết máu. Kia mấy người a mà một tiếng đều cũng dọn xong phòng bị đích tư thế. Bọn họ đều biết nói đáng sợ đích địch nhân ở trước mặt. Trong đó có một gan lớn đích kêu lên, tiểu tử có loại đích phải đi ra, không được chính là rùa đen rút đầu. Cả nói vài tiếng, đều không có hồi âm này trong rừng tĩnh được đáng sợ ngoại trừ ngẫu nhiên có chút tiếng gió ở ngoài tựa hồ điệu một cây châm đều đã nghe được biết rõ. Đêm vậy hắc cánh rừng vậy tĩnh, giống tử vong giống nhau đích tĩnh. Chỉ nghe vài tiếng cười lạnh, một thân ảnh do một thân cây trên nhảy xuống Tiểu Ngưu đứng ở bọn họ trước mặt. Mặc dù vốn là một người một ngựa trên mặt nhưng không có bối rối. Hắn biết không đêm này vài người xử lý, phải vung không xong bọn họ. Vì vậy, hắn ngoài dự đoán mọi người đích hiện thân rồi, mà đem Vương Phi giấu đi. Mọi người lúc này mới thấy rõ sở, này đáng sợ đích địch nhân cũng bất quá vốn là một không đủ 20 tuổi đích đại hài tử. Tiểu Ngưu hướng bọn họ nhất chiêu tay, nói, đến đây đi, lập tức đến đây đi, lập tức đến Diêm Vương gia nơi đây cụ uống rượu tới. Cùng đi cũng sẽ không cô đơn rồi. Những người này cũng là luyện võ xuất thân, chưa chống lại chịu đựng hắn đích phép khích tướng đây. Đều cũng đều kỳ quái kêu các linh tên vọt đi tới. Bởi vì thời gian gấp gáp, Tiểu Ngưu biết không có thể ham chiến, Lỗ Vương kia giúp người nhất định cũng. gocchuyenaudio.com muốn tới, vì vậy, hắn đột nhiên song trường một duỗi, lưỡng đạo hồng quang bắn nhanh mà ra, đúng là Lao Sơn phái đích ba vị chân hỏa, hai tay, loạn bậy chút sau khi, những người đó đều cũng nằm bình rồi. Tiểu Ngưu mừng rỡ thầm nói, hay là pháp thuật tốt nhất, chỉ là ta đích pháp thuật không có luyện đến nhà, nói cách khác cả Lỗ Vương những người đó đều cũng kể cả ở bên trong, nơi nào là của ta đối thủ à. Nhờ hắn vác Vương Phi, lại vừa về phía trước chạy tới, đã bất chấp mấy cái này trên mặt đất tên đích chết sống rồi. Bởi vì chưa thấy được truy binh đích cái bóng, Tiểu Ngưu trong lòng an tâm một chút, vác Vương Phi tật như lưu tinh mà bay chạy chứ. Hắn tự tin phía sau này tên sẽ không đuổi theo chính mình đích. Tại chạy trốn đích trên đường, hắn đối với chính mình đích biểu hiện phi thường vừa lòng, hắn cũng muốn không đến chính mình tiến bộ được như thế nhanh chóng. Hắn sớm không phải đang của ngươi vô lại Tiểu Ngưu rồi, 20 cao thủ Tiểu Ngưu rồi. Chỉ cần sẽ đem pháp thuật luyện hảo, võ lâm trong ta còn sẽ lại sợ ai đây? Này một pháo thẳng chạy tới Hừng Đông mới dừng lại, bọn họ đi tới một đám cũng không rậm rạp đích trong rừng. Có một cái sông nhỏ mặc lâm mà qua thật dài, khom khom đích như là một con rắn. Kia nước sông trong suốt trong như gương, có thể chiếu theo, rõ ràng người đích mặt. Bờ sông có thiệt nhiều đích hòn đá nhỏ, Tiểu Ngưu ngồi ở bờ sông một khối trên tảng đá thờ. Mà Vương Phi tại bờ sông rửa tay, trải qua này một đêm đích chiến đấu bôn ba Tiểu Ngưu quả thật mệt mỏi. Đáng giá cao hứng chính là người đã bắt được đến đây, chính mình cũng không có bị thương. Cho nên Lỗ Vương kia giúp tên, khẳng định tìm không thấy nơi này đích. Bởi vì tại chạy trốn đích trong quá trình, hắn cũng không có chiếu theo trực tiếp đi trên đường nhiều lần sửa nói, làm cho địch nhân sờ không rõ chính mình đích đường đi. Nói như vậy, cho dù làm cho bọn họ cấp cho đuổi tới, cũng không sợ bọn họ, bởi vì bọn họ đích lực lượng không có cách nào khác từ ngưng tụ chính mình đối phó tách ra đích một đường nhân mã, nên vốn là không thành vấn đề. Lúc này, hắn thở dài một cái, ngồi ở trên tảng đá, xem sáng sớm đích đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu sáng lâm sao, sau đó rồi nhất bộ phân nước sông, mà mỹ mạo đích Vương Phi ngồi xổm bờ sông rửa tay đây. Hắn trích giặt sạch rửa tay cũng không có rửa mặt bởi vì nàng lo lắng này thôn quê đích nước sông không sạch sẽ, đối với làn da bất hảo. Ánh mặt trời đồng thời đã rơi xuống rồi Vương Phi đích trên thân và nàng đích trên lưng, trên mông. Bởi vì nàng vốn là ngồi chồm hổm chưa đích nàng đích kiều đồn có vẻ thập phần phong long, thập phần mê người. Cho dù cách quần áo, đã làm Tiểu Ngưu đích sắc tâm ngo ngoe, dục muốn, động. Tuy nói Vương Phi đã hơn 30 tuổi rồi, nhưng năm tháng cũng không có tại nàng đích trên mặt cùng trên thân lưu lại dấu vết, hắn chẳng những không thể so tuổi còn trẻ thời điểm kém, hoàn lại càng cụ bị thành thục cùng, đẫy đà tươi tốt vẻ đẹp đây. Tiểu Ngưu thu chứ nàng đích bóng lưng âm thầm mà nuốt nước miếng. Hắn thầm nói, nếu không phải quận chúa đích mẫu thân nói, ta Tiểu Ngưu nói gì cũng muốn âu yếm, vuốt ve đích. Chân thật không thể tưởng được à, làm ta đích trưởng bối cũng là như vậy mê người đích. So sánh với dưới, này tiểu cô nương trích tính thanh quả táo, mặc dù đẹp mắt không nhất định tốt như vậy ăn. Như vậy đích nữ nhân mới. gocchuyenaudio.com, là chín đích tây qua cùng đào tử, hương vị thật tốt. Nàng thôi cùng sư nương có được một so với rồi. Sư nương diễm lệ cùng xinh đẹp, mà Vương Phi thì đoan trang mà tao nhã, tuy là hai loại phong tình, nhưng đều là đồng dạng làm Tiểu Ngưu đích thích bổng nhảy dựng đích kích động. Tiểu Ngưu nhìn nàng đích kiều đồn ngẩn người, hắn tưởng tượng chứ ở chỗ đích phong cảnh càng muốn tượng bắt tay vào làm rơi xuống mặt trên co sinh ra đích khoái cảm. Hắn muốn nghĩ, vì cái gì này kiều đồn không phải sinh trưởng ở quận chúa đích trên thân đây, như vậy còn có đích một sờ. Làm một hậu bối chính mình dù cho sắc cũng không biết xấu hổ động thủ tới sờ thân thể của hắn từ à. Tuy nói này một đêm cùng nàng thiếp thân tiếp cận nhưng... Này vốn là sự tình cấp bách thư quyền, căn bản không kịp tinh tế nhận thức càng không có chạm nàng đích mẫn cảm bộ vị. Ôi ta Tiểu Ngưu vì cái gì không đủ sắc lang đích tiêu chuẩn đây. Sắc lang bộ phận lão nộn, ngoại trừ chính mình người nhà không lên ở ngoài, còn lại đích nhưng là một cũng không buông tha à. Đang thầm kêu đáng tiếc đây, Vương Phi thân thể trường số 1 đứng lên. Hắn xoay người ánh mặt trời rơi xuống nàng đích khuôn mặt trên kia chưa rửa mặt đích mặt vẫn đang vốn là xinh đẹp đích cao khiết đích cũng có chứa một loại kẻ khác không dám xâm phạm đích chính nghĩa Mỹ kia no đủ đích bộ ngực giống xa xa đích ngọn núi giống nhau đẹp mắt. Tiểu Ngưu không dám nhiều xem, liền đối với nàng cười. Vương Phi nhẹ nhàng mà đã đi tới, nói, Ngụy công tử, người cũng đi tẩy tẩy ba kia thủy rõ ràng rất. Tiểu Ngưu đáp ứng một tiếng, nói, hảo, hảo, ngươi đã hết sẽ lại ba. Lăn qua lăn lại rồi một đêm, ngươi cũng mệt mỏi rồi. Nói chuyện, đem chính mình đích áo ngoài cởi, hướng tới thật dài trên tảng đá một phô, lúc này mới tới rửa mặt rồi. Đang hai người sát bên người mà qua khi tiểu nghiêu đích ánh mắt hướng tới hắn đích ngực trên một nghiêng, thầm than đến. Thật lớn a, đáng tiếc vô phúc được sờ à. Tiểu nghiêu âm thầm thán chư khí, mang theo đối với mỹ nhân thân thể đích phong phú tưởng tượng tới bờ sông rửa mặt đi. Tiểu nghiêu tẩy nghiêm mặt ngẫu nhiên quay đầu lại cười nhìn thấy Vương Phi. Vương Phi sườn nằm ở trên tảng đá, hợp chứa đôi mắt đẹp, rất có kiều thung nhàn thích vẻ đẹp. Tiểu nghiêu lập tức nghĩ đến biển đường xuân ngủ đồ còn có khác nghệ thuật phẩm và tâm trạng. Hắn cúi đầu rửa mặt khi còn không khi mắng thầm. Kim Lăng Vương này lão vương bát đản, thực con mẹ nó diễm phúc sâu. Bằng hắn cái kia tao, hỏng bét lão nhân, đã xứng cùng Vương Phi cùng một chỗ. Tiên hoa cắm ở trên bãi phân châu rồi. Không, vốn là cắm ở chư phần trên rồi. Đang lúc tiểu nghiêu cần tẩy hết mặt khi chợt nghe phía sau a mà một tiếng. Tiểu nghiêu cả kinh, vội vàng quay đầu lại, không khỏi một lòng đều cũng nâng lên. Hắn thấy được làm hắn nghiến răng nghiến lợi đích một màn. Chỉ thấy Vương Phi đã đứng lên, yết hầu bị người lấy ngón tay nắm bắt. Chỉ cần người nọ một dùng sức, Vương Phi sẽ thơm mát tiêu tan ngọc vẫn đích. Lại nhìn cái kia khấu nàng đích người trên mặt mang theo âm mưu thực hiện được đích cười gian cùng đắc ý. Người này không phải người khác, đúng là cùng tiểu nghiêu đấu rồi một đêm đích ác côn vương gia Lỗ Vương. Tiểu nghiêu vài bước nhảy lên rồi đi còn gọi nói. Lỗ Vương, buông, ra nàng, Lỗ Vương hắc hắc cười, nói. Tiểu tề tử, ngươi nếu lập tức tự vận nói ta. gocchuyenaudio.com, để lại rồi nàng, tiểu nghiêu cường điệu nói. Ngươi trước hết phóng ra nàng, Vương Phi nhìn tiểu nghiêu, nói. Đừng quên ta với ngươi nói qua nói, tất yếu đích thời điểm, chính ngươi chạy ba. Lỗ Vương cười ha ha, nói. Vương Phi à, ta nghĩ đến ngươi đã đối với nam nhân hết hy vọng rồi đây, không thể tưởng được còn có thể thích này tiểu mao hài tử. Vương Phi mặt đỏ lên, nói. Lỗ Vương, ngươi không cần nói hưu nói vượn. Lỗ Vương cười cười, đối với tiểu nghiêu nói. Tiểu tử, không thể tưởng được ngươi tuổi nhỏ như vậy thiếu thật sự có tài, này một đêm đem bổn vương lăn qua lăn lại được sáu thần không có chủ. Bất quá nghĩ lại muốn nghĩ, ngươi nhưng thật ra một nhân tài. Nếu đồng ý thay ta dốc sức nói, ta nhất định cho ngươi có hưởng không xong đích vinh hoa phú quý. Tiểu nghiêu cũng cười rồi, nói. Ngươi xem ta như là làm cho người ta đang nô tài đích cái loại này người sao? Lỗ Vương nói, nô tài có trời sinh đích cũng có ngày mốt luyện ra đích. Tiểu nghiêu đứng ở cả hắn vài bước đích khoảng cách nói. Đáng tiếc ta tiểu nghiêu đích đầu gối cốt không vậy mềm. Ta muốn luyện nói cũng chỉ sẽ lại luyện đăng trù từ. Lỗ Vương gật gật đầu, nói. Hảo hoa thật sự có chí khí, nói cho ta biết ngươi tên là gì, ta không giết vô danh đích tên, tiểu nghiêu nháy ánh mắt mỉm cười nói, ngươi có giết ta đích bản lĩnh sao, Lỗ Vương nói, ngươi cho rằng ta không có cái kia bản lĩnh sao, tiểu nghiêu một bĩu môi, nói, ngươi ngoại trừ một thiếu nữ tử làm người chất uy hiếp ta ở ngoài, ngươi còn có cái gì bản lĩnh, nếu nói có nói, đồng ý có thể đúng là ăn uống phiêu đánh cục ba. Lời này làm cho Lỗ Vương đích mặt trướng thành rồi ra tử ra sắc không khỏi mà tay nắm thật chặt, Vương Phi không khỏi nhíu mày. Tiểu Nghiêu kêu lên, không thể gây thương rồi Vương Phi. Lỗ Vương lúc này mới đưa đem cho tay, Vương Phi mới tốt chịu một ít. Nàng lại nói, Ngụy công tử, ngươi đi đi, nơi này chuyện không cần ngươi quan tâm rồi. Tiểu Nghiêu ngẩng đầu nói, Lỗ Vương chính là thủ hạ vốn là thùng cơm, ta đã thử qua rồi. Nhưng Lỗ Vương có phải là thùng cơm, ta còn không biết đây. Ta rất muốn biết đáp án, Lỗ Vương hừ nói, tiểu tử, ngươi muốn thế nào? Tiểu Nghiêu mặt nghiêm, chỉ vào Lỗ Vương đích cái mũi, nói. Ngươi nếu một nam nhân nói, buông, ra Vương Phi, chúng ta lấy nam nhân đích phương thức giải quyết. Lỗ Vương hỏi, cái gì phương thức? Tiểu Nghiêu hồi đáp, một trọi một quyết đấu. Hắn một chữ mà nói rồi, hai hàng lông mày giơ lên. Lỗ Vương đích vẻ mặt lóe ra không chừng, khi thì thoải mái đích, khi thì yêu sầu đích, khi thì lại là giảo hoạt đích, cuối cùng hắn đột nhiên vừa cười rồi, nói. Tiểu tử, ngươi lấy ta coi thành đứa ngốc sao? Ta như thế nào sẽ lại trên của ngươi đang đây? Ngươi muốn nghĩ gạt ta phóng ra Vương Phi, ngươi lại mang theo Vương Phi chạy trốn. Ta không phải ba tuổi đích hài tử, sẽ không chứ rồi của ngươi nói. Đã Vương Phi tại tay của ta trong, ngươi lại là vậy xem trọng nàng, ta vì sao bất lợi dùng nàng làm chút văn vẻ đây? Như vậy vừa nắm chắc thắng lợi nắm, lại vừa không uổng khí lực. Nói người này, ha ha ha đích nở nụ cười. Tiểu Nghiêu khinh thường mà hừ một tiếng, nói. Nếu là như thế này nói, ngươi sẽ không nhất định đang cái gì vương ra rồi, ngươi hay là tới đến hương thôn này chưa còn sống loại điền hãy đi đi. giống ngươi nói đích loại sự tình này chỉ có tiểu nhân cùng xúc sinh tài cán đích đi ra, ta thật sự không tin ngươi có khả năng cho ra. Góc truyện audio.com, đến, Lỗ Vương cười lạnh, anh Tuấn đích trên mặt có vẻ rất âm hiểm, hắn nói. Bổn Vương cái gì thiếu đức sự tình đều cũng trải qua, nhưng chưa bao giờ khô làm cho chính mình phong độ bị hao tổn chuyện. Ngươi không phải là muốn theo ta một mình đấu, có thể. Ta đáp ứng ngươi, bất quá thôi, được chờ ta chính là thủ hạ đến mới được. Ta đem Vương Phi giao cho bọn họ, chúng ta lại đến quyết đấu, bảo ngươi thua đích tâm phục khẩu phục. Tiểu Ngưu nghe được trên thân lạnh cả người, thầm nói. Nếu như vậy nói, cho dù ta đả bại rồi Lỗ Vương cũng không có nhiều cỡ nào ý nghĩa rồi. Vì vậy Tiểu Ngưu nhanh chóng nói. Lỗ Vương, ngươi làm như vậy sẽ không giống nam nhân rồi. Nếu ngươi có bản lãnh thật sự nói, ngươi đã bại rồi ta, Vương Phi đúng là của ngươi rồi. Ngươi đem Vương Phi phóng ra, chẳng lẽ tại thâm sơn rừng già trong, nàng còn dám chạy loạn không thành. Ngươi làm như vậy, nhất định là bởi vì đánh không lại ta, muốn dùng Vương Phi bức bách ta. Như vậy nói, chúng ta sẽ không nhất định đánh đã. Lỗ Vương từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, nghe xong nói thế, tức giận đến oa oa kêu to quát. Tiểu tử, ngươi không cần, loạn bậy thúi lắm, ta Lỗ Vương muốn thu thập ngươi hay là có nắm chắc đích. Đừng xem ngươi không báo họ tên, bổn vương từ của ngươi võ công chiêu số trên, đã sớm đã nhìn ra, ngươi đúng là Lao Sơn phái đích đệ tử. Mặc dù của ngươi võ công không sai, nhưng còn không có học được nhà đây. Tiểu Ngưu thầm nói, người kia ngã có chút ánh mắt, xem ra hôm nay phải được giải quyết hắn, nói cách khác, sau này hắn sẽ tìm chúng ta Lao Sơn phái đích phiền toái. Chỉ là này Lỗ Vương đích bản lĩnh rốt cuộc thế nào, vẫn chưa biết được, phòng trừng cũng tốt không đến chỗ nào tới, hắn một đại sắc lang, có thể có nhiều cỡ nào đích bản lĩnh đây. Từ tối hôm qua hắn đích khinh công xem, mặc dù không sai, cũng không phải cái gì nhất lưu cao thủ. Chỉ cần hắn có thể phóng ra Vương Phi công bình quyết đấu nói, ta đích phần thắng hay là khá lớn đích. Tiểu Ngưu cười nói, Vương gia rốt cuộc không phải phàm phu tục tử, rốt cuộc nhìn ra đến ta đích võ công chiêu số rồi. Vậy ngươi còn dám không dám theo ta so với đây? Lỗ Vương một duỗi cổ, lớn tiếng nói. Có cái gì không dám đích? Hảo ta để lại rồi Vương Phi với ngươi so với. Dứt lời, một buông tay, Vương Phi bèn chiếm được tự do. Vương Phi lui vài bước sờ sờ cổ kia tay khấu chỗ đã có hồng ấn. Lỗ Vương thu chứ Vương Phi nói. Vương Phi, chờ ta giải quyết rồi cái kia xú tiểu tử ta phải mang ngươi trở về qua hảo cuộc sống. Ta đích tài sản đủ chúng ta hoa vài cuộc đời rồi, vận khí tốt nói ta còn có thể cho ngươi đang hoàng hậu đây. Tiểu Ngưu thầm nói, người này thực sẽ lại nằm mơ à, ngươi lớn lên sao cao quý chính là kiều đồn rồi sao? Vương Phi hừ nói, đây đều là chính ngươi nói đích ta cũng không có nói, cũng không có đáp ứng ngươi cái gì. Lỗ Vương tham lam ngươi thu chứ Vương Phi, nói. Vương Phi, ngươi cũng không nên chạy loạn à, này trong rừng có lão hổ cũng có hắc hùng, chạy loạn nói ta nhưng bảo không được ngươi. Nói chuyện, hướng Tiểu Ngưu đi đến, Tiểu Ngưu một trọn ngón tay cái, nói, ngươi làm như vậy, mới giống một nam nhân, mới xứng khi ta đích đối thủ. Lỗ Vương đắc ý cười cười, đứng ở Tiểu Ngưu đích đến mặt. Nói, này có thể là ngươi cuối cùng đích nói chuyện cơ hội rồi. Tiểu Ngưu hỏi, ngươi có nắm chắc thắng ta sao? Lỗ Vương cường điệu nói, không phải thắng ngươi, mà là giết ngươi, góc truyện audio.com. Nói chuyện, Lỗ Vương song trường mở rộng chứ, hai cánh tay đột nhiên thô rồi gấp đôi. Nói làm cho Tiểu Ngưu mở rộng ra nhãn giới, thầm nói. Đây là cái gì công phu, chẳng lẽ là đau thương không vào sao? Tiểu Ngưu nhìn chằm chằm Lỗ Vương đích mặt nói. Lộc Tử Thùy Thủ cũng còn chưa biết. Lỗ Vương cuồng tiếu nói. Tiểu tử, chờ chịu chết đi, dứt lời, Lỗ Vương một bước xa sông lên kén, chọn, xoay, khởi thiết quyền bàn đích tảng đá đập bể đi tới. Kiều y mãnh đích khí thế cả trên mặt đất đích cây cỏ diệp đều cũng bay đứng lên. Tiểu Ngưu có lòng thử xem hắn đích phân lượng đã huy quyền đón nhận. Phanh mà một tiếng, hai quyền chạm nhau Tiểu Ngưu về phía sau lui lại mấy bước chỉ cảm thấy trên tay sinh đau. Hắn thầm nói, này Lỗ Vương không đồng nhất bàn, lúc trước ngã thật sự là đánh giá thấp rồi hắn. Lỗ Công Vương ngửa mặt lên trời cười to, nói, tiểu tử, ngươi có biết lợi hại rồi ba. Ngươi cho là, rằng, bổn vương vốn là tú hoa gối đầu sao. Quá coi thường bổn vương rồi ba, nói chuyện bước chứ đi nhanh, lại vừa đi tới rồi. Lúc này Tiểu Ngưu học thông minh rồi, cũng không đón danh tiếng mà lên, mà là cạnh trốn cạnh đánh, chuyên chọn đối phương đích mềm chỗ đánh. Đối phương đã dài cho ngạnh công, tất nhiên đoàn cho mềm công. Bởi vậy Tiểu Ngưu phải lấy linh hoạt thân pháp đối phó hắn. Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, Lỗ Vương đích đại quyền mặc dù liên tiếp xuất kích uy lực tuy lớn. thủy chung không thể đụng vào đến tiểu ngưu đích quần áo. Lỗ Vương giận dữ, đột nhiên chạm định, mở ra miệng, một đại hỏa cầu hướng tiểu ngưu phóng tới. Tiểu ngưu kinh hãi, không thể tưởng được người này còn có thể pháp thuật đây. Hắn vội vàng hai tay giống nhau, hai cổ hồng quang bắn ra, giữa đường đón nhận hỏa cầu, đem hỏa cầu đánh diệt sau khi, phía sau, hơn quang tiếp tục hướng Lỗ Vương vọt tới, bắn về phía hắn đích mặt. Lỗ Vương kêu lên, tới hảo, hai tay một duỗi, lưỡng đạo bạch quang đem hơn quang cấp cho đánh diệt. Như vậy mấy đối mặt song phương đều cũng biết rõ thực lực của đối phương rồi. Lỗ Vương biết gặp được kình địch rồi. Không phải 108-100 hiệp có thể giải quyết đích mà tiểu ngưu cũng biết rồi, người này cũng không phải sống an nhàn sung sướng, không học vấn không nghề nghiệp đích bao cỏ, hắn là có bản lãnh thật sự đích. Bởi vậy có thể thấy được hắn bình thường đích biểu hiện không hề ít đều là mệt nhọc. Có trước cạnh đích đánh giá, hai người đều cũng bỏ thêm 1-2 phân cẩn thận. Lúc này song phương đấu khởi pháp thuật đến, Lỗ Vương người này cũng không hàm hồ kia tay hướng mặt đất nhất chiêu kia mặt đất đích nhánh cây cùng với hòn đá bèn nghe lời mà giống cấp bách vũ giống nhau bắn về phía tiểu ngưu. Tiểu ngưu hai tay vũ động dùng tam muội chân hỏa đem tiêu diệt sau khi đem hai tay nhắm ngay sông nhỏ trong lòng tiếng kêu đến kia nước sông bèn như là nô tài giống nhau trái lại nhảy đi ra đại luồng về phía Lỗ Vương bát tới. Lỗ Vương nhìn thấy mà giật mình đã vũ động hai tay cấp bách niệm khẩu quyết làm cho nước sông sửa hướng. Song phương đều cũng toàn lực ứng phó chỉ huy chứ nước sông vi chính mình phục vụ. Kia đại lượng đích nước sông tựa như rồi cứ bình thường, trong chốc lát hướng tiểu ngưu đánh tới, trong chốc lát lại vừa hướng Lỗ Vương đánh tới, song phương đều cũng đem ánh mắt mở cùng như mắt giống nhau, đều sợ bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Góc truyện audio.com, tốt, một bên đích Vương Phi cũng là hãi hùng khiếp vía đích sợ tiểu ngưu thất bại. Một khi tiểu ngưu thất bại nói kia Vương Phi chỉ có một cái đường đi rồi. Thì phải là tự sát. Thà rằng tự sát cũng không cần rơi vào xài lang tay. Nàng cũng muốn không đến Lỗ Vương đích công phu như vậy chúc hại. Xem ra trước kia tất cả mọi người xem đi mắt rồi một hồi đại chiến, nước sông kích động. Thiên địa biến sắc, tại tiểu ngưu đích kinh nghiệm trong, hoàn lại chưa bao giờ gặp được qua như thế khó chơi đích tên. Hai người đánh một không thể tách rời, thẳng đánh giá rồi nửa canh giờ cũng khó phân thắng bại. Lỗ Vương bình thường không cùng nhân giao thủ, bởi vậy biết hắn võ công đáy đích người không nhiều lắm, mà tiểu ngưu gặp được đích đối thủ có thể nói không ít, rất nhiều người đều có thể đối với tiểu ngưu tạo thành uy hiếp. Nhưng là hôm nay sự tình khó làm, bởi vì Lỗ Vương tại cùng tiểu ngưu quyết cánh cửa đích thời điểm, căn bản không để cho tiểu ngưu lo lắng nhiều cái gì, chỉ cần ngươi vừa đi thần, ngươi phải có thể bị phong phương đánh bại, cho nên hai người cũng không dám đại ý, đều cũng dùng thực lực của chính mình đánh biện chứ. Bọn họ biết hôm nay chỉ sợ vốn là không thể vậy dễ dàng mà phân ra cao thấp đến. Trải qua này phiên đánh giá tiểu ngưu biết chính mình cùng đối phương thực lực tương đối, nếu muốn nghĩ thắng được nói. Không cần chút biện pháp vốn là không thành đích, chỉ là song phương tại đấu pháp thuật đích thời điểm căn bản không có thời gian ý nghĩ tử cũng không có gần người đích cơ hội, không có đánh lén đích có thể. Hắn đau khổ mà chống đỡ chứ, nhưng lại đem bên cạnh đích Vương Phi gấp đến độ phát hoảng. Nàng mặc dù không hiểu võ công, cũng biết lần này hai người vốn là sinh tử cuộc chiến, nếu tiểu ngưu vì nàng mà nỗ lực sinh mệnh nói, nàng này cả đời cũng không hiểu ý an đích. Nàng âm thầm vì tiểu ngưu cầu nguyện chứ, nguyện ông trời mở mắt, phù hộ người tốt bình an, hóa hiểm vi di, xử lý Lỗ Vương. Cuối cùng song phương đến một được ăn cả ngã về không, đều cũng mạnh bay đứng lên, giống hai đại điểu hướng đối phương đánh tới. Theo kia gào thét đích thanh âm, khiến cho phong vân biến sắc. Hai người tại không trung gặp nhau, đều tự phát công, hướng đối phương đánh tới. Chỉ nghe long trời lở đất bàn đích một thanh âm vang lên, hai người đều tự giống đoạn tuyến đích con diều giống nhau rơi xuống rồi. Phát tong một tiếng đều cũng ngã trên mặt đất rơi rất thật hôn mê bất tỉnh. Vương Phi hét lớn, Ngụy công tử, ngươi thế nào? Ngươi không cần làm ta sợ à? Ngươi ngàn vạn lần không cần có việc, nếu ngươi có việc nói ta như thế nào không làm? Thất vọng Vân Phương đây. Nói chuyện, Vương Phi chạy tới, đụng đến tiểu ngưu đích trên thân, đại ca kêu gọi chứ. Tiểu ngưu mặc dù hôn mê rồi, nhưng hắn cảm giác chính mình giống tại trong mộng bình thường. Hắn, mộng, mơ thấy chính mình chạy tại đám mây trong, phía trước vốn là nguyệt ảnh đích cái bóng. Chính mình phát lực đuổi theo, nhưng lại như thế nào đều cũng đuổi không kịp nàng. Khi hắn lạc hậu một đoạn đường sau khi, nguyệt ảnh bèn dừng lại, quay về con ngươi mắt cười, đùa hắn nói. Đến đuổi ta à, đuổi theo rồi ta phải cho ngươi đang phu nhân. Tiểu ngưu sau khi nghe xong, bèn tỉnh lại tinh thần, hét lớn. Đừng có đắc ý ta nhất định sẽ lại đuổi theo của ngươi, ngươi nhất định sẽ lại trở thành phu nhân của ta. Dứt lời, lại vừa toàn lực đuổi theo. Này, gocchuyenaudio.com, một fan thật sự quả nhiên không có uổng phí, khi hắn cách Nguyệt Ảnh càng ngày càng gần khi trên đường lại đột nhiên lòe ra tới một người, đúng là bình sinh ghét nhất bị đích Mạnh Tử Hùng. Tên kia cầm trong tay ma đao, hướng chính mình không lưu tình chút nào mà bổ tới, Hoàn lại rít gào nói. Nguyệt Tiểu Ngưu, đi tìm chết ba. Kia lạnh như băng đích đao phong đã bổ về phía Tiểu Ngưu đích đầu. Tiểu Ngưu một sợ hãi, một cước đạp rồi một khoảng không, bèn từ đám mây trên rớt đi xuống. Chờ hắn ý thức hơi chút thanh tỉnh một chút khi, bèn nghe được một thanh âm thê sở mà kêu lên. Ngụy công tử, không cần chết à, ngươi không cần chết à. Tiểu Ngưu cả ánh mắt đều không có mở đây, chỉ cảm thấy trên cạnh có gió mát đánh úp lại. Trợn mắt nhìn lên, quả nhiên có sáng trong đích đao phong hướng chính mình bổ tới, còn muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Trong lúc chỉ mảnh treo chuông chi tế, Tiểu Ngưu bèn đem pháp lực tập trung tại ngoài miệng, mở ra miệng ói ra một ngụm, vì vậy một cổ kính phượng bắn đi ra ngoài, ba mà một tiếng, chẳng những bả đao bắn được về phía sau dương lên, cả chỉ cầm đao mọi người bị cổ lực lượng này hiên ngã. Tiểu Ngưu phải xu thế nhảy siêu đến, phát hiện chính mình còn đang trong rừng, sông nhỏ cạnh mà Vương Phi lại lạc đến mấy nam nhân đích trong tay. Vừa thấy kia cách ăn mặc đã biết là Lỗ Vương đích người. Vương Phi gặp Tiểu Ngưu tỉnh lại cũng tránh được một kiếp, đã kêu nói. Ngụy công tử, ngươi không chết à? Thật tốt quá, ngươi chạy mau, bọn họ muốn giết ngươi. Vương Phi bị dây thừng khổn, trói, buộc chứ, bên cạnh một người nam nhân nụ cười dâm đãng nói. Chúng ta chẳng những đùa giỡn giết chết tiểu tử này, còn muốn giết ngươi vì vương gia báo thù đây, bất quá vốn là tiền dâm hậu sát. Tiểu Ngưu vừa nghe, hướng bên cạnh vừa thấy kinh ngạc, chỉ thấy kia trên mặt đất nằm Lỗ Vương. Vừa rồi hắn cùng chính mình lập tức từ giữa không trung đến rơi xuống, chính mình bất tỉnh rồi, nói vậy đối phương cũng tốt không đến chạy đi đâu, nhưng là bây giờ hắn chẳng những nằm ở nơi đây, Hoàn lại thần tình vết máu, vẫn không nhúc nhích đích. Lại nhìn Vương Phi, trên mặt cũng có vết máu, chẳng lẽ là Vương Phi giết Lỗ Vương sao? Không có khả năng ba, nàng nhưng là một nhu nhược đích nữ nhân à. Tiểu Ngưu cảm giác thể lực giống như khôi phục một ít rồi, liền đối với kia mấy địch nhân nói. Buông, ra nàng, có chuyện hảo thương lượng, kia cầm đầu đích người gầy hừ nói. Thương lượng cái rắm, chúng ta vương gia đều bị nữ nhân này giết, chúng ta đương nhiên nên vì vương gia báo thù. Tiểu Ngưu chất vấn nói. Các người như thế nào biết vương gia là bị Vương Phi giết đây? Người gầy cắn răng nói. Chúng ta từ bên kia đi tới khi tiểu, phải bắt gặp Vương Phi nàng cầm một khối tảng đá đang ở đập bể vương gia đích đầu chờ chúng ta đi lên ngăn lại khi, vương gia đã không tức giận. Tiểu Ngưu nghe nói Lỗ Vương đã chết, trong lòng một an, thầm nói. Bị chết hảo, nếu hắn bất tử nói, hôm nay chết đích có thể đúng là ta rồi. Tiểu Ngưu càng làm ánh mắt nhắm ngay Vương Phi, hỏi. Thật là ngươi giết Lỗ Vương sao? Vương Phi gật đầu, nói. Không sai, là ta giết hắn. Ta hô ngươi nửa ngày, ngươi đều không có có động tĩnh, ta phải nghĩ đến ngươi đã chết một mạch dưới. Tìm rồi tảng đá đập bể đầu của hắn. Đập bể đã chết tốt nhất vì dân trừ hại rồi. Gầy quá, thối đàn bà câm miệng, chờ chúng ta thu thập rồi này số tiểu tử. gocchuyenaudio.com, lại thu thập ngươi, Tiểu Ngưu cười hắc hắc nói. Vài vị huynh đệ, đã Lỗ Vương đã chết, các ngươi Hoàn lại vì hắn bán cái gì mệnh nhà. Các ngươi cho dù là kiên quyết rồi ta cùng Vương Phi có năng lực thế nào? Hắn có thể sống lại sao? Người gầy vẻ mặt đích trung gõ, nói. Lỗ Vương gia khi còn sống đợi chúng ta không thể, chúng ta không thể không có lương tâm, chúng ta đương nhiên được vì hắn báo thù rồi, nói cách khác chúng ta coi như người sao. Tiểu Ngưu lại là cười lạnh, nói. Lỗ Vương khi còn sống làm ác đa đoan, đó là chết có thừa cô, các ngươi vì hắn báo thù chẳng phải là không rõ sự tình để ý trợ trụ vi ngược. Truyền ra tới sẽ lại kêu trời hạ nhân nhạo báng đích. Hơn nữa, coi là các ngươi muốn vì hắn báo thù, các ngươi có thể báo được sao? Vương Phi tại trong tay các ngươi có thể giết nàng, nhưng các ngươi giết được ta sao? Các ngươi vương gia mới cùng ta một mình đấu, đều bị ta đánh ngã, các ngươi chẳng lẽ so với hắn đích bản lĩnh còn lớn hơn sao? Nếu các ngươi nghĩ thấy, đi, được nói, phải cùng lên đi, ta hôm nay đã giết không ít người rồi, cũng không để ý lại phóng ra ngã mấy, ngươi đã các không muốn sống, ta đã phát thiện tâm, đã sắp các ngươi lập tức đuổi rồi. Dứt lời, làm một ai đến cũng không cự tuyệt đích thủ thế. Mấy người kia sau khi nghe xong, đều cũng ngơ ngác nhìn nhau, lấy không chừng thổ ý. Bọn họ trải qua này một đêm cùng Tiểu Ngưu đích tác chiến, rõ ràng Tiểu Ngưu đích năng lực. Tiểu Ngưu mang theo một người chạy trốn, chính mình người nhiều như vậy cũng không có thể đem hắn làm sao bây giờ, cả vương gia đều cũng thất bại rồi, bọn họ này vài người được không? Tiểu Ngưu trong lòng thẳng thắn, loạn, bậy, nhảy, lấy trước mắt tình thế đến xem, chính mình chạy trốn không thành vấn đề, nhưng cần từ trong tay đối phương cứu ra Vương Phi khó khăn nhưng lớn. Tự mình trải qua một đêm đích lăn qua lăn lại, hơn nữa cùng Lỗ Vương đích quyết đấu, thể lực dùng một hơn phân nửa, hoàn lại còn lại đích lực lượng có thể đem bọn họ đều cũng xử lý sao? Hắn không có nắm chắc. Tiểu Ngưu thấy bọn họ ở vào do dự trong, vì xúc thành bọn họ đích chính xác lựa chọn, quyết định cho bọn hắn một xuống ngựa uy, nhìn, xem. Tiểu Ngưu chỉ vào cách đó không xa đích một gốc cây bát khẩu thô đích thụ, nói. Các ngươi xem này cây đủ dày ba, những người đó không rõ cho nên, nhưng đều cũng gật gật đầu. Tiểu Ngưu nói, các ngươi xem tốt rồi. Nói chuyện Tiểu Ngưu vận pháp lực nơi tay quay về phía kia đại thụ mạnh càng lực một đạo hồng quang bèn mãnh bắn xuyên qua. Tất cả mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy kia hồng quang bắn xuyên qua sau khi tại trên cây từ trên khi đến tìm vậy một chút, sau đó hết thảy đều cũng bất động rồi, giống như cái độ đều không có phát sinh. Mấy người kia mắt to chừng đôi mắt nhỏ đích nhìn thấy, nhìn trong chốc lát không có gì biến hóa, những người đó đều cũng cười ha ha, chỉ là tiếng cười cười đáp một nửa, rồi đột nhiên đình chỉ thấy êm đẹp đích đại thụ, đột nhiên lá rụng bay tán loạn, trong nháy mắt phải trụi lùi đích rồi. Cái này cũng chưa tính tiếp theo kia thụ từ trên xuống, tự trung gian, giữa, vỡ ra càng nứt ra càng lớn, như là mở ra đích tiễn tử, mở đến trình độ nhất định khi, hai bộ phận bèn tản ra rơi xuống đất cả căn bộ đều cũng gãy rồi. Này hết thảy thấy vài người trợn mắt há hốc mồm, thật lâu nói không ra lời. Tiểu Ngưu nhẹ nhàng vỗ tay một cái, rất, góc chuyện audio.com, tiêu sái mà cười nói, chút tài mọn mà thôi ta kia sở trường đích tuyệt sống đều không có sử xuất đến đây. Bất quá xử xuất tới thời điểm, phải ra nhân mạng rồi. Mấy người kia cho nhau nhìn rồi nhìn, đều cũng cho nhau gật gật đầu. Cái kia người gầy hướng Tiểu Ngưu liền ôm quyền, nói. Tiểu Hiệp chúng ta thừa nhận chúng ta không phải của ngươi phong tay, chúng ta phục rồi. Vương Phi chúng ta phóng ra, từ nay về sau chúng ta cắt đi các đích đường. Tiểu Ngưu cười, nói. Thật sự không thể so rồi sao? Mấy người kia đều cũng cười khúc khích chứ nói. Không thể so rồi, không thể so rồi, không tất yếu so với rồi. Bọn họ trong lòng đều cũng hiểu được đúng là động thủ cũng đều là bạch vội vàng. Nghe xong lời này, Tiểu Ngưu trong lòng an tâm một chút. Hắn sợ nhất này vài người cùng hắn liều mạng rồi, nếu thật sự đánh đứng lên, kết quả bất hảo rồi. Xem ra chính mình chiêu này giết gà dọa khỉ đích xiếc có tác dụng rồi, không thể tưởng được hôm nay việc này có thể dùng phương thức này giải quyết. Trong đó một người cưỡi Vương Phi đích dây thừng, Vương Phi bèn chạy tới, chạy đến Tiểu Ngưu đích bên người. Tiểu Ngưu hướng nàng cười cười, Vương Phi cũng không có nói chuyện, phải đứng ở Tiểu Ngưu đích thân vào. Mấy người kia đối với Tiểu Ngưu cùng chắp tay, bèn hướng cánh rừng ngoài đi đến. Người gầy đi ở cuối cùng, quay đầu lại hỏi, xin hỏi Tiểu Hiệp tôn tính đại danh, Tiểu Ngưu hồi đáp, Lao Sơn Nguyệt Tiểu Ngưu, đại danh của ngươi vốn là. Người gầy nghe xong biến sắc luôn miệng nói, thất kính à. Nói chuyện bước nhanh mà đi cả một tên đã không có dũng khí báo. Tiểu Ngưu chờ hắn cánh cửa đích cái bóng không thấy rồi, bèn cười ha ha. Này cười cười không ngừng được khom dưới thắt lưng thẳng ho khan, mà cổ họng hầu ít hầu, họng nóng lên, nhịn không được khụ ra một búng máu đến. Vương Phi thấy, hoa dung thất sắc vỗ Tiểu Ngưu đích phía sau lưng, nói. Ngụy công tử, ngươi cũng không nên có việc à, ngươi nếu có việc nói ta nhưng sống không nổi nữa. Tiểu Ngưu xoa xoa miệng, phong nàng cười, nói, không có chuyện đích, không có chuyện đích ta sẽ dài mệnh trăm tuổi đích. Ôi, ta đi tẩy một chút, nói chuyện, hướng bờ sông đi đến, tại trải qua Lỗ Vương thi thể khi, nghĩ nghĩ, một tay linh lên. Linh đến bờ sông sau khi, một dùng sức nhân thi thể rơi vào trong sông, theo kia nước chảy chảy đi rồi. Vương Phi đi đến bờ sông, nói, người này đã chết trích xứng này lang, ném tới trong sông, ngã chuẩn bị ô uế nước sông. Tiểu Ngưu một bên tẩy nghiêm mặt vừa nói, không đem thi thể xử lý rồi ta xem chứ không thoải mái. Nước sông vốn là thường chảy đích vốn là sống thủy, sẽ không bẩn đích. Vương Phi nhìn Tiểu Ngưu đích mặt mỉm cười nói, ngươi nói được với, nói chuyện nhìn kia khom khom đích sông nhỏ xuất thần. Cũng không biết trong lòng nghĩ đến cái gì, có lẽ nàng nhớ tới rồi người của chính mình sinh, có lẽ nàng cái gì đều không có muốn nghĩ. Cách chương.